Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 20 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương 118. Vậy là Lạc Kỳ đưa Giang Thiếu Bạch đến Vạn Gia. Vạn Gia ở một khu khá đặc biệt, ở bên ngoài thậm chí còn có cả lực lượng quân đội canh phòng. Anh hai, Vạn lão gia ở cái chỗ không tồi đấy chứ. Lạc Kỳ nhìn em trai, đoạn nói: Người ta là nhân vật cấp cao của quân đội đó, đến nơi chú đừng có ăn nói lung tung. Người ta là nhân vật cấp cao của quân đội, anh là siêu đại gia, đâu có cần phải sợ Vạn lão gia. Đương nhiên, nhưng không đắc tội với người ta thì vẫn tốt hơn đó. Lạc gia làm kinh doanh lớn, nhưng nếu như không chuẩn bị tốt ở cấp trên thì cũng khó lòng mà làm ăn lắm. Giang Thế Bạch đến cửa Vạn gia, thấy ở trên đó có một tấm bảng viết bốn chữ Hạo Nhiên Chính Khí. Tấm bảng này không tồi chứ. Lạc Kỳ gật đầu, trông có vẻ cổ xưa. Giang Thế Bạch nhìn tổng thể Vạn gia, hắn phát hiện có lẽ hắn đã xem thường Vạn lão gia. Ở trong nhà có một luồng khí đặc biệt, ấy chính là Hạo Nhiên Chính Khí. Tổ tiên nhà họ Vạn không ít người lập được chiến công, có kim quang công đức hộ thể. Thế nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra, thời gian dần dần làm cho công đức phai nhạt, phúc ấm tổ tông cũng không phải là vạn năng. Giang Thế Bạch đi theo Lạc Kỳ vào trong nhà. Hoan nghênh hai vị. Vạn Hạ Vân vô cùng nhiệt tình tiến đến chào hỏi. Xin lỗi Giang Thiếu, lần trước là cha tôi hiểu lầm cậu. Lão cũng thành khẩn nói. Giang Thế Bạch chớp mắt. Mắt nhìn người của Vạn lão gia đúng là không tốt lắm. Từ trước tới giờ tôi toàn là bị nhận nhầm là Minh Tinh Màn Bạc đó. Đây là lần đầu tiên tôi bị nhận nhầm là bọn bắt cóc đó. Giang Thế Bạch nói như vậy, Vạn Hạ Vân đâm ra lúng túng. Đúng là Giang Thiếu đẹp trai tuấn tú, không kém gì Minh Tinh Màn Bạc hiện nay đó. Lạc Kỳ bất đắc dĩ len lén đá chân em trai một cái. Hắn ấm ức nhìn anh mình. Vạn Hạ Vân thấy hai người như vậy, mơ hồ nhận ra là hai người rất thân thiết. Hai vị có muốn uống gì không? Lạc Kỳ cười cười. Vạn tiên sinh, không cần bày vẽ. Không biết Vạn Gia Bảo đang ở đâu? Vạn Hạ Vân vội vàng nói. Tối qua thằng bé ngủ không yên cả đêm, khó khăn lắm mới ngủ được một lúc, để tôi gọi nó dậy. Đừng vội, tôi có thể đem xung quanh một chút không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Đương nhiên là được. Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra nguồn phát ra âm khí. Hắn dừng lại, đi đến một căn phòng ở trên lầu. Vạn Hạ Vân cũng không có ngăn cản, mà chỉ lặng lẽ đi theo, tò mò nhìn xem. Giang Thế Bạch đi vào trong một gian thư phòng. Ở bên trong đó có mấy kệ sách. Ở trên kệ sách có rất nhiều sách cổ. Hắn nhìn kệ sách bằng gỗ lim mà bĩu môi. Hắn cảm thấy kẻ có tiền cũng chỉ thích học đòi cho văn vẻ. Nếu như không đọc sách mà làm kệ sách lớn như vậy, bày đặt còn giả mạo là dòng dõi nho học chứ. Ở trên cái bàn dài trong thư phòng có đặt một thanh gươm võ sĩ đạo. Này, đây là kiếm của samurai sao? Giang Thế Bạch hỏi. Đúng vậy đó. Hắn híp mắt hỏi. Là thanh kiếm này để ở đây từ bao giờ vậy? Tại sao lại để ở đây? Kiếm của samurai là tên gọi chung, bởi vì nó quá sắc bén cho nên được gọi là yêu kiếm. Có không ít người cho rằng thanh kiếm này mang đến điểm xấu. Thời kỳ tướng quân Tokugawa trị vì ở Nhật Bản, thậm chí người ta còn cấm dùng thanh kiếm này. Đây là thanh kiếm mà ông nội tôi tịch thu của một võ sĩ đạo Nhật Bản ở thời kháng chiến đó. Võ sĩ đạo nọ rất nổi tiếng, thanh kiếm này được coi như là chiến lợi phẩm. Tổ tiên của họ đã dùng thanh kiếm này chém giết nhiều kẻ địch. Thanh kiếm đã đặt ở từ đường của gia tộc, gần đây mới mang về đây. Giang Thế Bạch lướt tay lên vỏ kiếm. Tuy có rất nhiều thanh kiếm được gọi là kiếm samurai, nhưng đa số đều là đồ dòm. Thế nhưng thanh kiếm ở Vạn Gia thì chắc chắn là hàng thật, giá thật. Đứng cách thanh kiếm một đoạn mà vẫn còn cảm nhận được sát khí nồng đậm. Giang Thế Bạch đã từng thấy pháp khí chấn áp long mạch ở trong hầm đậu xe. sát khí lúc đó cực kỳ nồng đậm, áp bức người ta. Thế nhưng so với thanh kiếm này thì còn kém rất xa. Có lẽ vì đã có quá nhiều người chết trên lưỡi kiếm này, máu của những người đó đã bồi bổ thanh kiếm, làm cho sát khí phát ra khủng khiếp. Này, phòng của thằng bé luôn ở sát vách phải không? Năm trước là mới chuyển tới. Tình trạng cơ thể của Vạn tiên sinh cũng không có tốt lắm đâu. Buổi tối hay mất ngủ, còn bị đau đầu đúng không? Cái này có liên quan đến thanh kiếm này sao? Kiếm này không tồi, nhưng không phải là thứ người thường có thể khống chế được. Nếu như người cầm kiếm đủ năng lực, bát tự đủ mạnh thì có thể áp chế sát khí của yêu kiếm. Còn nếu như người cầm kiếm thực lực không đủ thì sẽ bị kiếm khí ảnh hưởng. Đứa bé nhà họ Vạn này nhất định đã bị sát khí xâm nhập. Vạn Hạ Vân bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Trước kia lúc ông bế Vạn Gia Bảo vào thư phòng, thằng bé thường không có thoải mái. Khi đó chỉ nghĩ nó là trẻ con không thích đọc sách, cho nên cũng không quá quan tâm. Bây giờ suy nghĩ lại, rất có khả năng chính là do thanh kiếm này. Cha tôi là rất thích thanh kiếm này. Lúc rảnh rỗi cha tôi thường hay lấy ra ngắm nghía. Nhưng mà cha tôi đâu có vấn đề gì đâu. Thanh kiếm này do ông của hắn đã mất để lại. Ông coi đây là chiến công. Thỉnh thoảng Vạn lão gia nhớ cha cũng mang thanh kiếm này ra ngắm. Vậy sao? Vạn lão gia đã từng là người đảm nhận chức vụ cao, có kim quang công đức hộ thể, lại còn có hạo nhiên chính khí, có quốc gia khí vận. Đã từng chứng kiến nhiều việc trọng đại, cho nên ông cũng không bị ảnh hưởng. Giang Thứ Bạch gãi cằm thầm nghĩ, ông Vạn vậy mà cũng rất có bản lĩnh. Mỗi người một khác đó. Kiếm này tốt nhất nên cất đi. Nó nằm ở trong tay người thích hợp sẽ là một vũ khí lợi hại, nhưng nếu ở trong tay người không thích hợp, nó sẽ hóa thành hung khí. Người không đủ bản lĩnh mà tiếp xúc lâu với thanh kiếm dễ bị nhiễm sát khí lắm. Vạn Hạ Vân nhìn thanh kiếm như có điều gì đang suy nghĩ. Giang Thế Bạch rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn thoáng qua, kiếm còn trong vỏ đã phát ra âm khí rất nặng. Bây giờ vừa rút ra khỏi vỏ mà Giang Thế Bạch bỗng nhiên rùng mình. Hắn mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu khóc thảm thiết hãi hùng. Hắn mơ hồ thấy oán khí của những người đã bị thanh kiếm giết chết còn không có tan đi, mà vẫn cứ quanh quẩn trên thân kiếm. Là hảo kiếm đó. Sau đó hắn đi sang phòng ngủ của Dặn Vạn Gia Bảo. Thằng bé vẫn còn đang ngủ. Giang tiên sinh, cậu xem con tôi. Con trai của anh bị sát khí nhập thân cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngay từ lúc bắt đầu thì cơ thể sẽ yếu ớt, bị nhiều bệnh, đêm ngủ không ngon, hay khóc, giật mình, dễ bị ngã. Âm khí đã lan đến não bộ, trở nên si ngốc. Sau đó chính là cách cái chết không xa. Vạn Hạ Vân nghe vậy, nét mặt rất khó coi. Hắn chợt phát hiện con trai không bình thường từ lâu, vậy mà hắn lại không có coi trọng. Thật ra thì cái chuyện này không khó giải quyết đâu. Giang Thế Bạch cũng không đánh thức thằng bé, mà đến gần trực tiếp hút âm khí ở trong người thằng bé. Vạn Gia Bảo ngủ không thoải mái, đến trong giấc mơ cũng cau mày. Được rồi đó. Này, đã xong rồi sao? Xong rồi. Vạn Hạ Vân giật mình. Đã có rất nhiều đại sư, danh y đến đây để bó tay. Kết quả Giang Thiếu Bạch dường như không làm gì mà bảo đã xong. Thế nhưng nhớ lại lần trước, Vạn lão gia đã từng nói, ngay khi Gia Bảo ngất đi thì lại khỏi hẳn. Giang Thiếu Bạch xong việc, Vạn Hạ Vân đưa thanh kiếm cho hắn. Này, đứa nhỏ kia ổn chứ? Ai, không có vấn đề gì đâu. Là thằng bé còn quá nhỏ, em không dám rút hết âm khí ra một lần. Nhưng em có thể để lại 2 lá bùa trừ tà, đeo bùa một thời gian, cơ thể sẽ hoàn toàn khỏe đó. Là chú thích thanh kiếm này sao? Kiếm tốt đó, cầm chém người rất thuận tay. Vạn Hạ Vân biết thanh kiếm có vấn đề, lại thấy Giang Thiếu Bạch thích như vậy, bèn tặng thanh kiếm lại cho hắn. Quả thật Giang Thiếu Bạch đang thèm nhỏ dãi thứ sát khí đang bùng lên ở trên thanh kiếm. Hắn cũng không có nói nhiều, lập tức nhận lấy. Vài võ sĩ đạo ở Nhật Bản cũng rất thích thanh kiếm này. Dường như thanh kiếm này là đồ cổ, nếu như bán ra cũng sẽ được không có ít tiền. Hôm nay không thấy Vạn lão gia đâu. Ông ta thật là đó. Em chữa bệnh cho cháu trai của ông ta mà cũng không thèm cảm ơn một tiếng. Ê, Vạn lão gia đã từng giữ chức vị cao, đâu có phải là người tầm thường. Ê, thì em cũng đâu có phải người tầm thường đâu. Vạn lão gia cách làm người cũng không tồi, chắc chắn kiếm này là ông bảo tặng cho em đó. Nếu như kiếm là do tên tổ truyền lại, dù biết kiếm có vấn đề, Vạn Hạ Vân cũng không dám tùy tiện xử lý. Nếu Vạn lão gia không gật đầu thì hắn sẽ không dám tặng cho người ta dễ dàng như vậy. Ai, tổ tiên nhà họ Vạn hẳn là có người tài ba. Thế nhưng thời thế thay đổi, chỉ còn lại vài thư sinh yếu đuối. Đây là vũ khí, đao kiếm bị nhà nước quản chế đó. Không sao, em là huấn luyện viên của đội Phi Long mà, em được phép giữ vũ khí đó. Ê, suýt nữa tôi quên mất, mà công việc huấn luyện bên kia của chú thế nào? Ban đầu Giang Thiếu Bạch vì làm vệ sĩ cho anh trai cho nên mới gia nhập vào đội Phi Long. Nhớ lại là Kỳ luôn luôn áy náy. Làm huấn luyện viên đội Phi Long cũng không có mất gì, nhưng mà mấy thằng này tệ quá, dạy mấy người vô tích sự, em cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Không phải là họ quá yếu đâu, là chú quá mạnh. À, có lẽ là như vậy đâu. Thành viên của đội Phi Long có mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là người thường, không giống với những người luyện cổ võ. Hơn nữa thể chất của hắn rất đặc biệt, chỉ cần tàu hỏa nhập ma một lần là thực lực lại tăng vọt. Thế nên hắn cũng không thể có yêu cầu quá cao đối với người bình thường được. Anh ai, thân thủ của anh bây giờ cũng có thể vượt qua đội Phi Long đó. À, tôi cũng cảm thấy rất tốt đó. Sau lần bị giám sát, Lạc Kỳ rất chú ý tăng cường thể lực. Anh ta cũng không mong trở thành cao thủ, chỉ cần có thể tự vệ là được. Và vì muốn có kinh nghiệm thực chiến, anh ta còn thuê vài người chuyên nghiệp đến đây để dạy võ cho mình. Lúc đầu vì chưa có kinh nghiệm, anh ta bị đánh rất thảm. May mà Lạc Kỳ là người học cũng rất nhanh, sau khi nắm được kỹ thuật thì những người kia không còn là đối thủ của anh nữa. Sau đó anh cho bọn họ nghỉ việc. Anh hai, mấy ngày nữa anh phải làm rồi đúng không? Nhanh thật đó, mùng 9 là công nhân đi làm lại. Tôi cũng phải giải quyết công việc tồn động sớm một chút. Vất vả như vậy sao? Thật ra tôi có thể buông tay mặc kệ đó, nhưng đứng ở vị trí của tôi vẫn hy vọng có thể xử lý công việc tốt, chú hiểu chứ? Gần đây Đình Vân có tham dự mấy hôn lễ, không tìm được người chưa mặt trượt đó. Giang Thế Bạch thất vọng nói. Lạc Kỳ nghe vậy cạn lời. Hắn thầm nghĩ được nghỉ cũng tốt, thế nhưng rảnh quá đến nhàm chán, đang bận rộn bỗng nhiên rảnh rỗi hắn không có quen. Giang Thế Bạch rút thanh kiếm ra ngắm nghía. Hình như thanh kiếm này không phải do người tầm thường rèn ra đâu. Có lẽ người rèn ra thanh kiếm này là người của giới thuật sư. Vậy chú giữ thanh kiếm không sao chứ? Kiếm này có sát khí, thế nhưng mà muốn tổn thương em á thì còn lâu lắm. Chương 119. Nhiệm vụ của đội Phi Long. Chuyện ở Vạn Gia kết thúc không lâu, Lạc Kỳ nhận được một cú điện thoại là Lạc Văn Phong gọi về nhà. Cha, tìm con sao? Người nhà họ Vạn tặng quà đến, có rất nhiều đấy. À, con xem một chút đi, đây là danh sách quà tặng này. Lạc Kỳ vươn tay, cầm lấy danh sách. Con có giao tình với Vạn lão già sao? À, là con giúp ông ta một chút việc nhỏ đó. Anh đang bàn một hợp đồng cung cấp thiết bị của quân đội, có rất nhiều người đang theo dõi dự án này. Ưu thế của tập đoàn cũng không có mạnh, thế nhưng bây giờ lại có thể bàn bạc trực tiếp. Có nhiều mối quan hệ là chuyện tốt. Lạc Kỳ cúi đầu, thầm nghĩ kết quả có được như vậy là nhờ hồng phúc của em trai mình. Bản thân mình đâu có làm gì. Từ sau khi Giang Thiếu Bạch xuất hiện, dường như tất cả mọi việc đều đi theo chiều hướng rất tốt đẹp. Tình trạng thân thể của mình tốt lên, dự án Minh Nguyệt Sơn được tái khởi động. Các dự án trước đây cũng suôn sẻ. Ở bên nhà chính, hy vọng con có thể giúp đỡ giới thiệu một chút đó. Lạc Kỳ nghe cha nói như vậy cũng không có gì là bất ngờ. Thế nhưng dường như nhà chính có an bài người nằm vùng ở đây vậy. Tại vì mình làm gì họ cũng biết. Con và Vạn lão già cũng đâu có quá thân thiết, con không giúp được đâu. Lạc Kỳ không có nói dối. Giang Thiếu Bạch giúp nhà họ Vạn, nhưng quan hệ với ông Vạn lão gia này cũng quá là vi diệu. Anh ta cũng không muốn dùng em trai bắt người ta trả ân tình. Giang Thiếu Bạch nhàm chán vì rảnh rỗi, lúc này đội Phi Long lại có nhiệm vụ muốn nhờ hắn. Hắn vắt chân ngồi trên ghế dựa, nhìn mấy người trước mặt đang ăn khoai tây chiên rôm rốp. Cái gì? Muốn tôi đến Mê Hồn Cốc? Doãn Hạ Võ gật đầu. Đúng vậy đó. Giang Thiếu Bạch nhởn nhơ lắc lắc cái chân, nhìn Doãn Hạ Võ đứng trước mặt giống như bị phạt đứng vậy. Hắn lắc đầu, Thầm nghĩ Doãn Hạ Võ này thật là cứng ngắc, giống như là một tên đầu gỗ, ngây ngây ngô ngô. Người như vậy sợ rằng sẽ không tìm được bạn gái, thậm chí cũng không cả tìm được bạn trai. Hiện giờ Giang Thế Bạch đang là huấn luyện viên của đội Phi Long, lúc rảnh rỗi hắn lên đó huấn luyện tân binh. Ngoại hình hắn còn quá trẻ, cho nên ngày đầu tiên đến, có nhiều người nghĩ hắn cũng chỉ là tầm thường, coi hắn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Sau đó nghe nói Giang Thế Bạch là huấn luyện viên mới đến, tất cả bùng nổ. Đa số nghĩ hắn dựa vào một quan hệ, cho nên mới có biểu hiện đối với hắn không có tốt lắm. Mà có lẽ cấp trên cũng muốn thử tài nghệ của hắn ra sao, cũng không quản hành vi của thành viên đội Phi Long. Để lập uy, Giang Thế Bạch đánh bọn kia một trận. Hắn lấy một địch trăm, chiến tích kinh người. Thành viên mạnh nhất trong đội cũng chỉ trụ được có vài chiêu. Đến lúc này thì không ai dám khiêu chiến với Giang Thiếu Bạch nữa. Hắn rất hài lòng với sự thức thời của bọn họ. Ngày đầu tiên ra oai phủ đầu có tác dụng, công việc những ngày sau là vô cùng thuận lợi. Cấp trên cho rằng Doãn Hạ Võ có thân thiết với Giang Thiếu Bạch, thế nên lần này sai anh ta đến giao nhiệm vụ. Doãn Hạ Võ khóc không ra nước mắt, rõ ràng là Giang Thiếu Bạch không có ưng mắt mình. Tại sao cấp trên lại nghĩ rằng là Giang Thế Bạch thân thiết? Doãn Hạ Võ bị đánh nhiều lần, cho nên đã có vài phần kinh hãi. Tuy mặt mày đối phương non trẻ, nhưng mỗi một lần đối mặt với hắn, anh ta có cảm giác như là đứng trước sĩ quan cao cấp ở trong quân đội vậy. Ây, là mới Tết đó, làm việc trong kỳ nghỉ lễ là phải chủ trả thù lao cấp 3 đó. Vậy cấp trên định trả cho tôi bao nhiêu tiền đây? Doãn Hạ Võ hơi khó xử. Cấp trên chưa có nói chuyện này. Anh ta hơi đau đầu, đang ăn Tết mà mấy cái tên nhà giàu ở thủ đô lại thấy năm mới nhàm chán, bởi vì tránh trường hợp xã giao tiệc rượu trong gia đình mà chạy đi thám hiểm Mê Hồn Cốc, kết quả là cả đám đều bị mất liên lạc. Còn chưa nói hiện giờ lưu hành việc trả tiền trước giao hàng sau, cứ xong chuyện rồi dễ bị ép giá lắm đâu. Giang Thế Bạch lạnh lùng. Doãn Hạ Võ cười gượng. Cấp trên trả thù lao bao nhiêu không phải chuyện mình có thể quyết định được. Giang Thế Bạch vặn mình. Mấy người đó đang ở Mê Hồn Cốc sao? Nghe có vẻ cũng thú vị. Sau khi họ vào Mê Hồn Cốc, GPS bị mất tín hiệu, không phân biệt được phương hướng. Tuy nơi đó có bảng cấm nhưng vẫn có rất nhiều người tò mò muốn vào. Có đầy người vào được nhưng không ra được. Mấy gia tộc kia vốn nghĩ con cháu nhà họ chỉ ra ngoài chơi như bình thường, cho nên cũng không có quá để ý. Sau khi liên lạc không được, điều tra vài người biến mất ở Mê Hồn Cốc, họ lập tức sốt ruột. Bốn người bị mất tích ở Kinh Thành được gọi là Kinh Thành Tứ Thiếu. Ở trong nhà đều rất có quyền lực, cấp trên cũng rất coi trọng chuyện này. Không nên vào Mê Hồn Cốc, để đảm bảo an toàn, cấp trên lập tức nghĩ đến Giang Thiếu Bạch đầu tiên. Có tài liệu về nhiệm vụ lần này không? Tôi có đây. Hắn xem qua tài liệu rồi ngẩng lên. Tại sao lại có Lâm Bằng ở đây? Doãn Hạ Võ không biết Giang Thế Bạch còn là thuật sư. Anh ta chỉ nghĩ hắn không biết Lâm Bằng là ai. Bèn họ nói. Lâm Bằng là học trò của Lâm Đại Sư Lâm Chi Nguyên, gần đây mới xuất đạo đó. Giang Thế Bạch nhíu mày. Thuật sư xuất đạo là phải ra ngoài tự lập. Có rất nhiều thuật sư muốn xuất đạo phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ, ví dụ như giải quyết một vụ án khó để thể hiện năng lực. Người xuất đạo giải quyết tốt vụ đầu tiên thì sau này cũng sẽ tiến bước rất thuận lợi. Giống như là người trong giới showbiz vậy, rất nhiều người lăn lộn đến cả 10 năm cũng chưa chắc nổi tiếng. Nhưng chỉ cần có vài người vừa mới bước chân đã gặp được may mắn, được tham gia những bộ phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình, một lần có thể được coi là hot. Giang Thế Bạch gãi cằm. Vậy anh cảm thấy năng lực của Lâm Bằng thế nào? Là danh sư xuất cao độ, tôi nghe nói năng lực rất tốt. Mấy đại sư phong thủy thế hệ trước cũng rất coi trọng hắn. Kinh Thành Tứ Thiếu cũng không phải là những người không tiếc mạng. Bọn họ vào Mê Hồn Cốc cũng mang theo vài thanh niên của đội thám hiểm chuyên nghiệp, bao gồm cả Lâm Bằng. Tôi nghe nói ở đây có mê trận phong thủy, cho nên mới mời Lâm Bằng đồng hành đó. Vậy Lâm Chí Nguyên thì sao? Ông ta có đi không? Là không. Hình như là Lâm Bằng lén trốn đến Mê Hồn Cốc, Lâm Chí Nguyên không biết gì. Sau khi chuyện này vỡ lở, Lâm Chí Nguyên mới biết Lâm Bằng đi theo bọn này. Vậy anh vừa nói Kinh Thành Tứ Thiếu tiếc mạng. Là đúng vậy. Giang Thế Bạch lắc đầu. Tôi thấy họ đâu có tiếc mạng đâu. Nếu như sợ mất mạng, tại sao lại mời cái tên bất tài Lâm Bằng? Không phải là muốn chết hay sao? Anh nói như vậy có phải hay không? Doãn Hạ Võ cũng không có trả lời được. Giang Thiếu Bạch nhìn lại nghiêng đầu. Sao anh không nói gì? Anh cảm thấy tôi nói không đúng sao? Đâu có, là huấn luyện viên nói gì cũng đúng. Xem ra là anh cũng có tầm nhìn đó. Giang Thiếu Bạch gãi cằm, khinh thường nói. Chỉ đi theo một sư phụ giỏi thì nghĩ mình lợi hại sao? Chẳng phải cũng chỉ là tên ăn hại thôi sao? Doãn Hạ Võ cúi đầu tự hỏi Giang Thiếu Bạch và Lâm Bằng có va chạm gì hay sao. Hình như trước đó Lâm Đại Sư đã từng có ý muốn mua bức tranh của Giang Thiếu Bạch, nhưng hắn đã từ chối. Có lẽ khúc mắc là từ lần đó. Giang tiên sinh, vậy cậu có nhận nhiệm vụ hay không? Anh hỏi cho rõ. Cấp trên định giả tôi bao nhiêu tiền, tôi sẽ nghĩ xem có nên nhận hay không. Đừng có như lần trước, chỉ mong 3 triệu đã đuổi tôi đó. Doãn Hạ Võ thầm nghĩ, quả nhiên Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ có quan hệ khác. Lần trước hắn đi làm vệ sĩ, không có thái độ như vậy. Vậy để tôi hỏi xem. Được rồi, ít nhất hơn 50 triệu. Nếu không thì khỏi cần đến tìm tôi, mấy anh tìm người khác luôn đi. 50 triệu là có nhiều quá. Lạc Kỳ còn đưa cả thẻ đen cho tôi đó. Bây giờ tôi không có thiếu tiền. Còn cái tên Lâm Bằng kia nữa, 50 triệu là chỉ việc cứu những người khác, tôi không cứu hắn đâu. Doãn Hạ Võ do dự một lời. Lần này tôi nghe nói là Lâm Đại Sư sẽ đi theo đó. Đại sư tuổi đã cao, nghe nói lớn tuổi hay bị thấp khớp. Ông ta đi còn phải phân tâm mà chăm sóc ông ta đó. Doãn Hạ Võ cạn lời. Lâm Đại Sư rất có tiếng tăm trong giới đại gia ở Kinh Đô. Vậy mà Giang Thiếu Bạch lại nói như vậy. Giang Thiếu, cậu và Lâm Đại Sư là có mâu thuẫn gì sao? Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi chỉ có thiện chí giúp đỡ mọi người thôi. Doãn Hạ Võ cạn lời. Khổng Nhất Bình nhìn thấy Doãn Hạ Võ đi ra, liền vội vàng. Ê, Doãn ca, Giang Thiếu Bạch nói thế nào? Hắn nói thủ lao không đến 50 triệu thì không tham gia đâu. Này, với thân thủ của huấn luyện viên thì 50 triệu không phải là quá đáng. 10 người đứng đầu xếp hạng bảng sát thủ thế giới, mỗi một lần ra tay đều có thủ lao không ít hơn 1 tỷ. Trình độ của Giang Thiếu Bạch so ra cũng không kém những người nọ. Doãn Hạ Võ cười khổ. Tôi không biết là cấp trên có đáp ứng không nữa. Lần này, huấn luyện viên có vẻ không dễ nói chuyện. Bây giờ mới nhớ lại, huấn luyện viên cũng rất là chú ý vụ của Lạc Kỳ mà. Là thẻ đen của Lạc Kỳ cũng đang nằm trong tay của Giang Thiếu Bạch đó. Không biết có phải là phí bổ sung không nữa. Đào Lâm nói Giang Thiếu Bạch đang hẹn hò với Lạc Kỳ. Hắn đã nhìn thấy huấn luyện viên nắm tay Lạc Kỳ đó. Hắn chỉ biết nói lung tung. Nếu như huấn luyện viên nghe được thì... thì không chừng lại là chuyện tốt. Lần sau người bị kéo ra thị phạm rất có thể là Đào Lâm. Lúc đó mình sẽ được giải thoát, chứ cả ngày bị Giang Thiếu Bạch xách như xách con gà, ném tới ném lui, thật là mất mặt. Khổng Nhất Bình hít sâu một hơi. Rốt cuộc là huấn luyện viên được tập luyện như thế nào nhỉ? Tất cả thành viên ở trong đội Phi Long đều là tinh anh, ấy thế mà cùng nhau lao vào đánh một người cũng không chịu được bao lâu, nghĩ lại cũng rất đáng sợ. Doãn Hạ Võ cũng hít sâu một hơi, dường như cấp trên cũng sợ hết hồn đối với thực lực của Giang Thiếu Bạch. Tuy Giang Thiếu Bạch ra giá cao, thế nhưng sự tình gấp rút, người có thực lực lại không có thời gian dành. Cuối cùng cấp trên nói cứu người trước trả tiền sau, nếu như không cứu được người bên kia không trả tiền, Giang Thiếu Bạch cũng không có thù lao. Chương 120 Mê Hồn Cốc. Dù sao cũng đang là kỳ rảnh rỗi, Giang Thiếu Bạch quyết định đi một chuyến. Hắn đeo ba lô, mang theo thanh kiếm lấy từ Vạn Gia đến địa điểm tập hợp. Thành viên đội cứu nạn có 12 người, tất cả đều là của đội Phi Long. Chào huấn luyện viên. Thấy Giang Thiếu Bạch vừa xuất hiện, đám thành viên lập tức sôi nổi cung kính. Thật ra bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo, nhưng cũng rất tôn trọng những người cường đại. Thực lực của Giang Thiếu Bạch rất cường đại, thế nên họ kính sợ. Có một người đồng hành mạnh mẽ như vậy, vừa là an toàn, vừa là đảm bảo. Ngoài các thành viên của đội Phi Long, chuyến bay này cũng có 2 vị đại sư. Trùng hợp chính là người mà Giang Thiếu Bạch từng quen biết, chính là Lâm Chi Nguyên và Vô Ưu Đại Sư. Giang Thiếu Bạch lên xe buýt, tùy tiện chọn một chỗ. Vô Ưu Đại Sư nhìn thấy hắn cũng tò mò quan sát một lúc. Trước khi đi, cấp trên có nói với ông ta, lần này có một cao thủ cổ võ trẻ tuổi cùng đồng hành, cũng là huấn luyện viên của đội Phi Long. Cấp trên đánh giá người này rất cao. Vô Ưu Đại Sư đã biết đối phương còn trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến như vậy. Vô Ưu Đại Sư cũng thấy phản ứng của đám thành viên Phi Long, thầm nghĩ tuy Giang Thiếu Bạch còn trẻ, nhưng ở trong đội là rất có uy. Khi hắn chưa tới, họ rất lạnh nhạt với hai vị đại sư. Thế nhưng Giang Thứ Bạch vừa đến, họ thay đổi sắc mặt, vừa ân cần lại vừa kính sợ. Danh tiếng của hai vị đại sư cao hơn Giang Thứ Bạch rất nhiều. Thế nhưng thành viên của đội Phi Long lại đã lĩnh giáo sự lợi hại của Giang Thứ Bạch. Còn hai vị đại sư thì họ mới chỉ nghe qua mà thôi, chưa từng chứng kiến thì đương nhiên là không có kính sợ. Mọi người đã đến đông đủ, chiếc xe lập tức xuất phát. Giang Thứ Bạch lên xe không lâu, Vô Ưu đại sư lại phát hiện bầu không khí giữa hắn và Lâm Chi Nguyên hơi kỳ lạ. Mà cho dù địa vị của hai người rất cao, thế nhưng mấy thành viên của đội Phi Long lại chỉ thân thiết với Giang Thiếu Bạch. Lâm Chi Nguyên liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch một cái. Ông luôn nghi ngờ hắn cũng là người trong giới huyền thuật. Kết quả đối phương hóa ra lại là huấn luyện viên của đội Phi Long. Mọi người đi xe buýt đến sân bay. Sau đó lên máy bay riêng đi đến Mê Hồn Cốc. Đến nơi lại chuyển một chiếc xe buýt khác mới đến được. Địa hình của Mê Hồn Cốc phức tạp, giao thông không có tiện. Chạy xe đến lối vào của Mê Hồn Cốc thì không thể đi tiếp. Bọn họ đành phải đi bộ. Huấn luyện viên, để tôi vác hành lý cho. Đào Lâm vô cùng ân cần. Giang Thiếu Bạch nhìn hắn. Không cần, anh cứ lo thân anh cho tốt vào. Đào Lâm ngượng ngùng cười cười đi theo. Huấn luyện viên, thanh kiếm này không có tầm thường. Đúng vậy đó. Lâm Chi Nguyên liếc nhìn thanh kiếm đeo ở trên tay của Giang Thiếu Bạch. Chuyện nhà họ Vạn tặng kiếm cho Giang Thiếu Bạch không được truyền ra. Thế nhưng vài người có những tin tức nhanh nhạy vẫn biết. Ông ta nhìn thanh kiếm ở trong tay hắn mà thán phục, nhưng cũng không có quá để ý. Vô Ưu đại sư thấy Lâm Chi Nguyên luôn cau mày, bèn nói: sự việc không quá tệ, ông đừng quá lo lắng. Lâm Chi Nguyên miễn cưỡng: đều là tại tên học trò kia lỗ mãng đó. Thanh niên trẻ tuổi khó tránh được những lúc là không có suy nghĩ, là bồng bột. Lâm Bằng mất tích, Lâm Chi Nguyên chịu áp lực không nhỏ. Khoảng thời gian trước, Lâm Bằng ầm ĩ đòi xuất đạo. Kỳ thật, Lâm Chi Nguyên cảm thấy bản lĩnh của nó còn kém cỏi. Thế nhưng nó cứ nằng nặc đòi xuất đạo bằng được, ông ta cũng đành phải bó tay đáp ứng. Lâm Bằng kiêu ngạo, chọn một vụ án phong thủy khá là khó giải quyết. Kết quả bị sát cục phản phệ, suýt nữa sinh chuyện. Cuối cùng vẫn là Lâm Chi Nguyên bí mật thu dọn tàn cục. Vụ án Lâm Bằng chọn rất khó, ngay cả Lâm Chi Nguyên cũng miễn cưỡng chấn áp hung cục mà thôi. Tuy ông ta bí mật thu dọn đằng sau, thế nhưng người trong giới thuật sư vẫn biết. Lâm Bằng đi ra ngoài, có không ít người nói y may mắn có sư phụ tốt. Cũng có những người nghĩ là tên còn chưa cai sữa, vừa rồi chẳng phải là sư phụ lại gánh vác hay sao. Cùng nghề là oan gia, vài người bằng vai phải lứa với Lâm Bằng nói chuyện rất khó nghe. Nói y quá kiêu ngạo. Sự việc giải quyết không tốt. Trong thời gian này, tâm trạng của Lâm Bằng rất tệ. Có lẽ là y không cam lòng. Sau đó, biết được mấy cậu ấm nhà giàu muốn đến Mê Hồn Cốc, Lâm Bằng lập tức đi theo. Kết quả là mất tích. Mặc dù người nhà của mấy gia tộc này không có nói thẳng ra, thế nhưng Lâm Chi Nguyên cảm giác là họ đang trách Lâm Bằng đưa con nhà người ta vào nơi nguy hiểm. Thế nên gần đây Lâm Chi Nguyên sứt đầu mẻ chán, trong lòng thầm oán học trò của mình là cái loại không biết trời cao đất rộng, nhưng cũng không thể nào mặc kệ nó được. Bản lĩnh trừ tà của ông không tồi, nhưng nếu đối mặt với thú dữ xài lang hổ báo thì năng lực của ông ta cũng như những người bình thường mà thôi. Giang Thứ Bạch đi theo mọi người vào rừng. Hắn nhìn Đào Lâm: chúng ta tìm họ bằng cách nào đây? Di động không có liên lạc được, không có manh mối, chúng ta đành phải đi tìm lung tung. Đào Lâm nhìn thoáng qua Vô Ưu đại sư và Lâm Chi Nguyên, hiện tại họ không có manh mối. Sau khi đi vào Mê Hồn Cốc, chủ yếu là xem ý của hai vị kia. Họ phụ trách sự an toàn của hai vị. Tìm được người thì cũng đưa người an toàn trở ra là được. Giang Thế Bạch khoanh tay. Mấy cậu ấm kia chỉ sợ là không ăn khói lửa nhân gian bao giờ. Nếu như cứ tìm kiếm không có mục đích như vậy, sợ rằng đến lúc tìm được thì người đã chết đói từ lâu. Đám người kia mà chết đói, thù lao của hắn cũng bay biến. Giang Thế Bạch đảo mắt, thầm nghĩ chết đói thì chết đói, coi như ta đi du lịch một trận. Đường rừng gập ghềnh khó đi, khắp nơi là cổ thụ che trời. La bàn hoàn toàn không có tác dụng. Ở trong rừng có nhiều côn trùng, sơ ý bị đốt một cái là sưng to một cục. Dù bây giờ là mùa đông, nhưng nơi này rất quỷ dị, có nhiều muỗi. Thậm chí mang theo thuốc muỗi, nhưng vẫn bị đốt đến thê thảm. Đào Lâm đi bên cạnh nhìn Giang Thiếu Bạch mà khó hiểu. Ở trong rừng nhiều muỗi như vậy, ai cũng bị đốt, nhưng hình như Giang Thiếu Bạch thì không. Giống như là bầy muỗi. chỉ có đi bắt nạt kẻ yếu. Giang Thế Bạch bỗng nói, chỗ này chúng ta vừa đi qua. Đào Lâm giật mình, hình như vậy. Huấn luyện viên, nghe nói ở đây người ta bày ra cửu cung bát quái trận đó, là làm cho người ta đi lòng vòng đó. Giang Thế Bạch híp mắt, có lẽ là như vậy. Thế nhưng thỉnh thoảng quay lại đường cũ cũng có chút liên quan đến hai vị đang dẫn đường nọ. Cẩn thận! Phía trước vang lên tiếng kinh hô hoảng hốt. Giang Thế Bạch lập tức ra tay nhanh như chớp. Một con rắn màu xanh ngọc bích tấn công đến, đã nằm gọn trong tay của hắn. Hắn nắm đuôi con rắn quay quay. Rắn này to đó, có thể nấu bữa tối. Đào Lâm kinh hãi, huấn luyện viên, nhưng mà con rắn này có độc đó. Con rắn nọ có cái đầu hình tam giác, màu sắc kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là loài kịch độc. Giang Thế Bạch gật đầu, đúng là có độc, nhưng không sao đối với tôi đâu. Độc thì những người khác không dám ăn, vậy hắn ăn một mình. Có thể là con rắn này nằm ở trong loài động vật hoang dã cần được bảo tồn đó, hay là chúng ta thả nó đi đi. Giang Thế Bạch híp mắt, động vật bảo vệ hả, vậy đi đi. Dù là rắn độc nhưng có khi cũng sắp tuyệt chủng, chết cũng không phải là chuyện tốt. Giang Thế Bạch tùy tiện ném con rắn đi, con rắn vội vàng chạy trối chết. Cảm ơn huấn luyện viên, Hướng Dịch Phi lên tiếng. Nếu như vừa rồi Giang Thế Bạch không ra tay, rất có thể hắn đã bị cắn trúng vào cổ. Giang Thế Bạch nhìn ra phía trước, lại phất tay đi tiếp. Vô Ưu đại sư nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng kinh ngạc. Ông ta đã nhìn thấy lúc nãy hắn ra tay là bằng tốc độ cực nhanh. Chuyện rắn độc chỉ là một khúc nhạc đẹp, mọi người vẫn còn nhiệm vụ, cho nên phải không dừng lại mà tiếp tục bôn ba. Mãi mà không tìm thấy manh mối, trời bây giờ đã tối, tất cả đành phải tìm chỗ nghỉ ngơi ở trong rừng. Giang Thế Bạch nhìn Vô Ưu đại sư đang nhắm mắt ngồi thiền, đoạn lại quay sang nhìn Lâm Chi Nguyên, hắn bĩu môi một cái. Ngày tiếp theo, hắn phát hiện hai người này cũng có một chút tài nghệ. Ít nhất là hai người cũng không bị địa hình nơi này làm cho rối loạn. Tuy đi lại đường cũ vài lần, nhưng cũng không có tính là nhiều. Thành viên của đội Phi Long bắt đầu dựng lều. Hôm nay trên đường đi, Giang Thế Bạch có bắt được hai con gà rừng. Vậy là tối hôm đó, hắn nướng gà. Giang Thế Bạch nhóm lửa, ngồi một bên, thong thả nướng gà. Mấy thành viên còn lại ở trong đội chỉ có thể nhìn. Đào Lâm, cậu không bị mũi đốt sao? Đào Lâm gãi gãi đầu nói, mũi bay vòng quanh huấn luyện viên, hắn đi đến gần cho nên cũng được lợi. Này, huấn luyện viên làm gà nướng thật là thơm ngon đó. Hạ Quân thèm thuồng nói. Khổng Nhất Bình nhỏ giọng, có thơm cũng không liên quan đến cậu, ăn bánh mì của cậu đi. Hạ Quân cười gượng, đi làm nhiệm vụ kiểu này phải mang theo rất nhiều đồ, thế nên họ chỉ mang theo một ít thức ăn để có thể no bụng, chứ không có ngon miệng gì. Đào Lâm ngồi xuống mon men bên cạnh Giang Thế Bạch nịnh nọt. tay nghề của huấn luyện viên cũng không có tồi. Cũng tạm tạm thôi. Lão đầu tử trước đây luôn giả nghèo giả khổ. Khi còn bé, hắn không có đồ ăn vặt, thỉnh thoảng sẽ đi tìm bắt gà rừng, đánh một bữa no nê. Làm nhiều quen tay, kỹ thuật bắt gà rừng của hắn coi như là hạng nhất. Bây giờ lại có dịp được dùng tới. Giang Thế Bạch vừa gặm đùi gà, vừa nói, con gà rừng này rất mập đó. Xem ra là ăn uống rất đầy đủ. Giang Thế Bạch một mình ăn một con gà nướng, làm lơ ánh mắt của thành viên đội Phi Long. Sau khi hắn đã no, vỗ vỗ bụng. Tôi no rồi, mọi người chia nhau đi. Đào Lâm đã chờ câu này từ lâu, vui vẻ. Để tôi chia cho mọi người. Chó sói nhiều, thịt ít. Một con gà một người ăn không hết, thế nhưng vài người chia nhau thì mỗi người chỉ dính một chút kẽ răng mà thôi. Chương 121. Yêu quái cây. Giang Thế Bạch đi trên sườn núi cao, nhìn bao quát ở xung quanh. Hắn đã từng lăn lộn ở trong sa mạc, coi như đã từng chịu vất vả. Thế nhưng hắn cảm thấy hoàn cảnh ở đây dường như còn khốc liệt hơn. Lần trước có Diệp Đình Vân ngủ bên cạnh, anh trai cũng có mặt, không quá gian nan. Và lại phong cảnh ở sa mạc cũng không tồi. Ôm Diệp Đình Vân vừa thơm vừa mềm, giống như là ôm cái gối, nằm ngủ còn thoải mái hơn cả trong phòng tổng thống. Giang Thế Bạch lấy di động ra gọi thử, không có hồi âm, xác nhận là ở đây không có tín hiệu. Hắn bỗng nhìn thấy uể oải. Huấn luyện viên, Gọi điện thoại cho ai sao? Đào Lâm hỏi. Không có, tôi chỉ là xem có tín hiệu điện thoại không hay thôi. Hắn vừa cầm điện thoại di động vừa nghĩ, có lẽ lúc này Diệp Đình Vân đang tham gia mấy bữa tiệc cưới hay là đang đi vui chơi giải trí. Y chắc chắn cũng không có tội, chỉ có hắn bây giờ là thê thảm, bởi vì 50 triệu chưa chắc đã có được đến tay mà lại phải chạy đến rừng núi hoang vu này. Đào Lâm nhìn nét mặt của Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, biết đâu là y đang tương tư. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua la bàn ở trong túi sách, chợt phát hiện kim la bàn hơi nhúc nhích. Hai mắt của hắn sáng lên. Này huấn luyện viên, sao vậy? Tôi đi ra ngoài một chút, mọi người nghỉ ngơi. Huấn luyện viên, nơi này không an toàn đâu, một mình cậu đi ra ngoài có được tìm được đường về hay không? Này, anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi chỉ đi thêm xem xung quanh, không có đi xa đâu. Giang Thế Bạch nói xong lập tức xách theo kiếm đi ra. Mấy thành viên của đội Phi Long nhìn thấy hắn rời đi cũng không có nói gì. Vô Ưu đại sư đi đến bên cạnh Đào Lâm. Huấn luyện viên của các cậu đi đâu vậy? Huấn luyện viên nói là đi xung quanh điều tra một chút đó. Sao cậu không ngăn cản? Nơi này có rất nhiều tiểu mê trận đó. Đào Lâm cười gượng gạo. Huấn luyện viên của tôi không đi xa đâu. Huấn luyện viên muốn đi, hắn cũng không có ngăn cản được. Mà hắn ngăn cản thì chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Với thực lực của hắn, Giang Thiếu Bạch chỉ cần một đấm là có khi ngất vài tên. Vô Ưu đại sư nhìn dáng vẻ của Đào Lâm, ông ta dường như là im lặng lắc lắc đầu thở dài. Đào Lâm cũng thầm nghĩ, đại sư này thật là làm gì mà nhìn hắn như kiểu là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người sợ huấn luyện viên không chỉ có một mình hắn chứ. Giang Thiếu Bạch đi theo hướng chỉ của la bàn, nhưng đi một vòng vẫn không phát hiện bóng người mà chỉ thấy một gốc cây rất tươi tốt. Giang Thiếu Bạch đi một lúc, cuối cùng kéo một thân cây có đường kính hơn 40cm quay về. Đào Lâm thấy hắn kéo cái cây mà trợn mắt, há mồm. Huấn luyện viên thật sự là trâu bò, cái cây to như vậy mà một mình kéo ầm ầm, mặt không đỏ, tim không đập, thậm chí thở cũng không gấp. Giang Thế Bạch rút kiếm, soạt soạt chém cái cây thành mấy khúc, sau đó lấy một đoạn gỗ ở giữa làm thành một cái hộp gỗ. Cuối cùng, cất dược liệu vừa tìm vào trong cái hộp. Vô Ưu đại sư đến gần. Giang tiên sinh tìm được một gốc cây sao? Cái cây này không tồi, là tôi mang về cho Đình Vân đó. Cây này giống như cây táo, từng quả như là hạt châu đỏ rực. Giang Thế Bạch nhớ lại, hình như mình đã từng thấy loại thực vật này trong sách của lão đầu tử. Nó được gọi là huyết xuyến tử, có tác dụng bổ khí huyết. So với trứng cá hắn tìm được trong sa mạc thì kém một chút, nhưng so với nhân sâm linh chi do con người trồng thì hiệu quả cao hơn rất nhiều. Vô Ưu đại sư nhìn thấy đồ vật hắn mang về hơi dao động, nhưng thấy hắn cất đi cũng không tiện hỏi nhiều. Ông ta bỗng nhiên nhớ, lần trước Giang Thiếu Bạch nhìn chúng vào bức tranh, Lâm Chi Nguyên cũng nhìn chúng, cuối cùng Minh Tịnh Phái mua lại. Với ánh mắt nhìn đồ như vậy, có lẽ Giang Thiếu Bạch là người trong giới huyền thuật. Màn đêm buông xuống, ngoại trừ hai người canh gác, tất cả những người còn lại đều đi ngủ. Bây giờ là mùa đông, lại là buổi tối, trong rừng, cảm giác âm u lạnh lẽo. Tiếng côn trùng vang lên trong đêm, nghe rất rõ ràng, thậm chí còn có phần ghê rợn. Giang Thiếu Bạch ngồi thiền ở trong lều, bỗng nhiên hắn mơ hồ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Hắn bước ra ngoài mở mắt xem sao, trong không khí tràn ngập mùi hương thấm đến tận ruột thận tận gan. Mùi hoa kia như thể có thể mang người ta vào trong một mộng cảnh vô biên vậy. Hai người canh gác đã gục xuống, ở trên người quấn đầy những cành cây quỷ dị. Giang Thiếu Bạch quét mắt nhìn rừng cây xung quanh lều, cuối cùng dừng lại ở một cái cây ở giữa. Hắn vùng lên chém vài cái cây vẫn bất động, mấy nhánh cây bị chém rơi xuống. Giang Thế Bạch cười lạnh, tiếp tục vùng kiếm tay chém. Dường như cái cây kia bị chọc giận, rốt cuộc nó cởi bỏ lớp ngụy trang, là một cái cây giống như cây mai hiện ra trước mắt của Giang Thiếu Bạch. Ở trên thân cây mai này có đến mấy trăm con mắt rậm rạp chằng chịt, trông rất đáng sợ. Nếu như người bình thường nhìn thấy cái cây mai này e là sẽ sợ đến ngất xỉu. Ấy thế nhưng Giang Thiếu Bạch bộ dáng lại vô cùng mừng rỡ. Đi ra ngoài một chuyến lại gặp được thụ yêu, vận may của hắn cũng không tệ. Xem ra cái cây này đã hút máu của những người vào đây. Không biết là mấy cậu ấm con nhà giàu kia đã bị ăn thịt hay chưa. Mai yêu mọc ra mấy trăm trạc cây, tất cả đồng loạt nhào về phía Giang Thiếu Bạch. Sát khí trên người của hắn bộc phát, Thanh kiếm ở trong tay nhanh như chớp, mấy trăm chạc cây lập tức bị chém đứt. Hắn vung một kiếm đâm xuyên tâm của thụ yêu, một tiếng kêu quỷ dị thảm thiết vang lên, vô số chất lỏng ộc ra trên thân cây. Giang Thế Bạch bấy giờ mới mỉm cười quát lên: "Liệt!" Một tiếng quát khẽ, vỏ cây bỗng nhiên lứt ra, cả cây mai bị toét ra thành trăm mảnh. Thu. Giang Thế Bạch phất tay, một hạt châu màu xanh rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn hạt châu, vui sướng nghĩ, dù chuyến này không chiếm được 50 triệu, nhưng có được yêu châu thì cũng không phải là uổng. Trong không khí vẫn còn mùi thưa hương hoa mai lành lạnh, hắn há miệng hút lấy một cái, toàn bộ nhút vào trong bụng. Giang Thế Bạch ăn no, ẩn ẩn có cảm giác như là bị say. Huấn luyện viên! Một giọng nói kinh ngạc sợ hãi vang lên. Giang Thế Bạch quay đầu nhìn, là Doãn Hạ Võ. "Ấy, anh đã tỉnh sao?" Mai yêu tỏa ra mùi hương làm cho người ta bất chi bất giác ngủ say như chết. Thể chất của hắn đặc biệt thì không sao, thế nhưng Doãn Hạ Võ có vẻ như là huấn luyện của mình đã có tác dụng. Sau nửa đêm đến lượt tôi gác đêm, là tôi đặt báo thức. Nếu như không có tiếng chuông báo thức vang lên thì Doãn Hạ Võ cũng không thức được. Hắn gắng gượng thức dậy, nhưng cảm giác đầu nặng như chì, như là sẽ ngủ bất kỳ lúc nào. Để ứng phó tình huống, hắn đã tự đâm bản thân mình một kim. Cơ thể đau đớn làm cho hắn tỉnh táo, sau đó đi ra nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ. Huấn luyện viên, Trương Hổ và Nghiêm Tiến bị làm sao vậy? Đáng lẽ thì đến lượt Khổng Nhất Bình và mình gác đêm, thế nhưng Khổng Nhất Bình ngủ như chết, Trương Hổ và Nghiêm Tiến phụ trách gác đêm thì lại bị hôn mê như vậy. Là bọn họ ngủ đó, không có gì nghiêm trọng đâu. Đã chống thuốc mê lại bị hút tinh khí, ngày mai có vẻ sẽ mệt mỏi một chút. Giang Thế Bạch nhìn Doãn Hạ Võ: "Hiện tại anh đang bị choáng, đúng không? Đi về ngủ đi, tôi gác đêm." Hắn nhìn qua mu bàn tay của đối phương, thầm nghĩ anh ta chỉ gắng gượng mà thôi. Đối với một người bình thường thì ý chí tinh thần của anh ta như vậy cũng không tệ. Cái này... Doãn Hạ Võ cảm thấy đầu óc choáng váng. Vậy phiền huấn luyện viên. Giang Thế Bạch phất tay: "Không sao." Hoàn cảnh nơi đây khốc liệt, và lại hắn cũng chưa buồn ngủ. Vừa hút khí huyết của Mai Yêu khiến cho hắn tinh thần phấn chấn. Thời gian qua rất nhanh, thoáng một cái đã hết một đêm. Cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, thành viên của đội Phi Long cũng bắt đầu lục tục tỉnh lại. Tuy không ngủ một đêm, nhưng Giang Thế Bạch vẫn rất tỉnh táo, tinh thần thoải mái. Đào Lâm ngủ một giấc dậy, thấy Giang Thế Bạch đang nướng một con thỏ và một con rắn. Đảo mắt nhìn quanh, thầm nghĩ ở đây rừng sâu núi thẳm mà huấn luyện viên thật vui vẻ thoải mái, trông giống như là người đi cắm trại vậy. "Cảm ơn huấn luyện viên." Trương Hổ và Nghiêm Tiến đi đến cảm ơn. Hắn đoán hai người đã nghe Doãn Hạ Võ kể lại đêm qua. Giang Thế Bạch thản nhiên nói: "Hai người ăn con thỏ này đi, trông hai người mệt mỏi đó." Vâng, cảm ơn huấn luyện viên. Đào Lâm ghen tị: "Ấy, hai cái tên này thật là xảo trá, lại kiếm được cả thỏ nướng ăn." Doãn Hạ Võ bất đắc dĩ: "Có cái gì mà ghen tị, bọn họ tối qua suýt nữa bị yêu quái quấn lấy, suýt nữa thì bỏ mạng nữa." "Ấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy Doãn ca?" Đêm qua đến lượt hắn gác đêm, tuy đã đặt báo thức nhưng không biết làm sao mà lại ngủ đến quên trời quên đất. Sáng nay thức dậy mới biết tối hôm qua có yêu quái tấn công, may mà có huấn luyện viên xử lý. Khổng Nhất Bình nhớ lại giấc mơ đẹp tối ngày hôm qua, giống như là mình được đến một nơi thế ngoại đào nguyên. Ở đó rất đẹp, khắp nơi tràn ngập mùi hương hoa làm cho người ta lưu luyến quên cả đường về. Giống như đang ngủ ở dưới tàng cây, cành hoa rơi xuống người, quả nhiên là mộng đẹp. Doãn Hạ Võ lắc đầu: "Khu rừng này có một loại cây có thể tỏa ra hương mê vào buổi tối đó, thế nên sáng sớm mọi người mới dậy muộn như vậy." Nếu như tối hôm qua anh ta nhìn không lầm, thì thậm chí cái cây kia còn biết cử động, chủ động tấn công người ta, không giống như cây bình thường. Vô Ưu Đại Sư đi đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch nói: "Ở Giang tiền sinh, ở không khí nơi đây không đúng lắm, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Ta lớn tuổi ngủ say giấc cũng không phát hiện được." "Không có chuyện gì đâu, Đại Sư, người đừng để ý." "Giang tiền sinh, ta hỏi khí không phải, cậu cũng là người trong giới thuật sư phải không? À, không biết là sư môn là ở đâu? À, sư phụ tôi là một người vô danh tiểu tốt thôi, không có tiếng tăm như hai vị tiền bối, không đáng để nhắc tới đâu. Vô đại sư cười cười, Giang tiên sinh khiêm tốn, mà có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không? Ta trông cậu cũng hơi quen đó. À, sao có thể, đại sư, người nhất định nhìn nhầm đó. Giang Thế Bạch híp mắt, thầm nghĩ trực giác của lão hòa thượng này cũng thật sắc bén. Vô ưu đại sư đánh giá Giang Thiếu Bạch, nghi ngờ hỏi lại: "Ê, thật sự là chưa từng gặp chứ?" "Chưa từng, nhân vật quan trọng như ông mà gặp tôi cũng sẽ quên thôi. Đại sư, không còn sớm nữa, chúng ta chuẩn bị lên đường." Vô ưu đại sư nghĩ đến chuyện đi sâu vào trong rừng, cao mày: "Ê, căn cứ vào quái tượng biểu hiện, càng đi sâu vào mê hồn cốc thì càng nguy hiểm. Họ đã từng gặp phải mê trận cũng không tính là phức tạp, nhưng nếu như đi sâu tiếp vào thì không chắc." Tôi có thể đoán được. Nơi cây cối nhiều như vậy, đương nhiên càng đi sâu vào thì lại càng có nhiều trùng độc, mãnh thú. Chương 122. Người mất tích. Diệp gia. Diệp Đình Vân nhìn điện thoại di động thở dài. Diệp Miểu đi vào, thấy như vậy bèn hỏi: "Anh hai, đang làm gì vậy? Là đang gọi điện cho ai sao?" "Chú hỏi nhiều vậy." "Anh hai, ngày mai là hôn lễ của Hoàng tỷ, có đi dự không?" Diệp Đình Vân day day đầu: "Hết hôn lễ này lại đến hôn lễ khác, thật là phiền." "Hay đúng vậy đó, ngày nào cũng phải đi ăn tiệc, em chán muốn chết." "Này, Lâm đại sư đi mấy ngày rồi?" "À, mấy ngày, mà này anh hai, anh không muốn hỏi Lâm đại sư mà là muốn hỏi Giang Thứ Bạch phải không?" "Chú hỏi nhiều quá đó." "À, em nghe nói Giang Thứ Bạch tham tiền, đội Phi Long trả giá cao, hắn mừng như điên đó." "Cái tên này rất có chí tiến thủ." Lạc Kỳ đã đưa thẻ đen cho Giang Thứ Bạch, nếu như hắn cầm tiền cứ trực tiếp đi cả thẻ là được, vậy mà còn cố tình muốn kiếm thêm, phải đến rừng sâu núi thẳm như vậy. Diệp Miểu chống cằm: "Anh hai, anh sai rồi, đây không phải là tiến thủ mà đây là tham lam. Hắn rất nhiều tiền đó." "Ấy, có nhiều tiền sao? Lần trước hắn bán bức tranh kiếm được không ít, nhưng cũng chỉ là mấy chục triệu." Diệp Đình Vân mỉm cười, thầm nghĩ đâu có ít như vậy đâu. Ở bên kia, bọn Giang Thế Bạch tìm kiếm ở trong rừng 2 ngày, dọc đường vài lần gặp thú dữ, thế nhưng đội Phi Long có mang theo súng gây mê đều giải quyết đơn giản. Mê hồn cốc này quá rộng lớn, lại không biết đường, bọn họ đi tìm mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng của bọn kia đâu. Bởi vì mấy ngày không ngủ ngon giấc, hôm nay Giang Thứ Bạch ăn xong con gà rừng vừa bắt được liền bỏ vào lều ngủ. Đào Lâm đang gặm cái đùi thỏ hâm mộ: "Này, huấn luyện viên bắt mấy con thú rừng dễ như trở bàn tay vậy." Mấy con thỏ và gà rừng ở nơi đây như biết ẩn nấp, mấy bụi cây lại cao, muốn tìm không dễ, thế nhưng đối với Giang Thứ Bạch lại là chuyện nhỏ, hắn có thể tóm bọn này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lần nào Giang Thứ Bạch cũng ăn mảnh trước một mình, sau khi no rồi mới chia cho mọi người. Lần này Đào Lâm may mắn được chia một cái đùi thỏ. "Ấy, vì người ta là huấn luyện viên đó, các cậu cũng phải lo mà tập luyện đi." Doãn Hạ Võ nói: "Ê, huấn luyện viên đi ngủ rồi sao?" "Huấn luyện viên bảo đêm nay chúng ta gác, cậu ấy muốn nghỉ ngơi." Mấy ngày trước mọi người thay nhau gác đêm, thế nhưng 3 ngày rồi Giang Thứ Bạch không ngủ. Đào Lâm nhìn về phía lều vải, thầm nghĩ dù huấn luyện viên là siêu nhân, nhưng mấy ngày không ngủ thì quả nhiên vẫn quá sức. Có thể là do mệt mỏi, Giang Thế Bạch ngủ say một giấc. Lúc hắn thức dậy thì phát hiện ở bên ngoài đang cãi nhau ồn ào. Hắn vươn vai đi ra: "Là có chuyện gì vậy?" "Huấn luyện viên, sáng thức dậy không thấy 3 người gác đêm đâu. Lâm đại sư đang dẫn 3 thành viên khác đi tìm, đến bây giờ vẫn chưa về." Giang Thế Bạch liền híp mắt: "Họ đi bao lâu?" "Là hơn tiếng đồng hồ." "Lâu vậy sao? Phòng chừng trong một thời gian ngắn cũng không về được." Doãn Hạ Võ lo lắng: "Huấn luyện viên, có phải là bị thứ tương tự như mấy ngày trước bắt đi hay không?" Lúc đó Giang Thứ Bạch chiến đấu với yêu quái, những người khác đều bị mùi hương mà yêu quái tỏa ra làm cho ngủ mê ngủ mệt, chỉ có Doãn Hạ Võ là thức dậy được. Giang Thứ Bạch thở dài lắc đầu: "Có lẽ là không phải đâu. Đâu có dễ gì mà gặp được yêu quái. Hơn nữa, sau khi thiên địa dị biến, thời đại mạt pháp, linh mộc thành yêu lại càng không dễ. Nghe nói theo một cách khác, thụ yêu tương đương với linh vật cao cấp nhất. Yêu châu mà hắn lấy được cũng có dược lực không tầm thường. Nếu như thụ yêu xuất hiện, hắn sẽ ngửi được mùi ngay, lập tức tỉnh dậy. Nói trắng ra thụ yêu là thứ tốt, muốn gặp được còn phải phụ thuộc vào vận may, chứ không phải cứ quơ tạ bừa là được. Giang Thứ Bạch hỏi, hiện tại có bao nhiêu người mất tích? Là 3 người canh gác tối qua, và Lâm đại sư dẫn 3 người nữa đi tìm. Giang Thế Bạch gãi đầu, vậy là một nửa rồi. Chuyến này vốn là đi tìm người, kết quả tìm không được lại mất tích thêm một nửa quân số. Hắn chỉ ngủ một giấc mà lại ra nông nỗi này, cái đám ăn hại này. Đúng là việc không đủ mà bại sự có thừa. Những người còn lại vốn muốn ra ngoài tìm tiếp, thế nhưng Vô Ưu đại sư nói tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù có đi tìm người thì cũng phải cùng nhau hành động, không nên phân tán toàn đội. Giang Thế Bạch cũng gật đầu, là Vô Ưu đại sư nói đúng đó. Tâm trạng của Doãn Hạ Võ kỳ lạ, mấy ngày nay không biết là xảy ra chuyện gì lớn. Có lẽ vì vậy mà thành viên của đội Phi Long cũng buông lỏng. Kết quả, huấn luyện viên vừa đi ngủ là có chuyện ngay. Giang Thế Bạch hít mũi, cảm thấy trong không khí có mùi của dã thú. Hắn ngẫm nghĩ một chút, ở Mê Hồn Cốc có yêu quái thành tinh, không chừng cũng có dã thú thành tinh. Thú bình thường cũng không có linh trí, dùng súng gây mê là có thể dễ dàng đối phó. Nhưng nếu như thành tinh thì lại khác. Thú dữ thành tinh có trí tuệ không thua kém gì con người. Không biết là mấy người gác đêm bị bắt đi bằng cách nào. Huấn luyện viên, không xong rồi. Lúc này Đào Lâm vội vã chạy tới, Giang Thế Bạch đưa mắt nhìn. Bình tĩnh một chút, có người mất tích sao? Không, không phải, mà là lương khô của chúng ta, là mất một nửa. Giang Thế Bạch ồ lên một tiếng. Vậy còn may, chúng ta mất tích một nửa quân số đúng không? Giờ mất một nửa thức ăn thì cũng như trước thôi. Nếu như tìm được người thì mọi người ăn ít đi một chút là được, coi như giảm cân. Các người cũng biết đó, có mấy em gái gì đó làm diễn viên, dáng người muốn thon thả thì mấy năm không có ăn cơm nữa. Mọi người đều là người huấn luyện chuyên nghiệp như vậy, không thể nào thua mấy cô em đó được. Đào Lâm cạn lời, huấn luyện viên này thật là bây giờ mà còn nói giỡn. Mất nhiều thức ăn như vậy, sau này họ phải làm sao? Mà không chỉ mất thức ăn đâu thôi đâu, hành lý của bọn họ cũng bị mất không ít. Giang tiên sinh đã dậy rồi sao? Vô Ưu đại sư đi tới, Giang Thế Bạch gật đầu. Không thấy 3 người canh gác đêm qua, Lâm đại sư đã đi tìm. Ta đoán cả 2 nhóm đều gặp chuyện rồi, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Đúng vậy. Nhiều người đã mất tích, không nên phân tán, chúng ta tập trung tất cả hành động. Tôi cũng nghĩ như vậy. Giang Thế Bạch nói xong lấy ra bàn ra tìm phương hướng. Vô Ưu đại sư vừa nhìn thấy ra bàn, la bàn ở trên tay của Giang Thế Bạch lập tức nheo mắt. Tôi đã thấy Giang tiên sinh quen lắm, thì ra chúng ta đã gặp nhau. Lần trước ở bãi đậu xe tầng hầm, may mà có cậu ra tay. Lúc ấy cậu không có rõ thân phận, cho nên ta cũng không thể tạ lễ. Giang Thế Bạch nhìn ông ta, đoán chừng la bàn trong tay đã làm mình lộ tay. Vô Ưu đại sư là người nổi tiếng, gặp pháp khí như vậy, ông ta cũng chú ý một chút. Đạo hữu còn trẻ tuổi mà năng lực đã bất phàm, khiến người ta nể phục. Đại sư, ông quá khen, tôi đâu có lợi hại như vậy đâu. Quan hệ của đạo hữu và Lạc tổng không tệ, mọi người còn đoán xem là vị đạo hữu nào đã giải quyết sự tình ở Minh Nguyệt Sơn. Đại sư, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tìm người quan trọng hơn. Tiền sinh nói đúng. Vô Ưu đại sư vừa thấy la bàn ở trong tay Giang Thiếu Bạch, lập tức đại khái hiểu vì sao bầu không khí giữa hắn và Lâm Chi Nguyên lại kỳ quái. Lần trước ở bãi đậu xe, Giang Thiếu Bạch và Lâm Bằng xung đột, Lâm Chi Nguyên muốn kéo Giang Thiếu Bạch nhập bọn, vậy mà Lâm Bằng nói chuyện không có khách sáo, chọc giận người ta. Mọi chuyện vốn dĩ tốt đẹp cuối cùng kết thúc trong lúng túng. Mà thứ ở trên Minh Nguyệt Sơn rất khó giải quyết, năm đó đồng nghiệp của ông cũng thất bại mà về. Vô Ưu đại sư nhìn phản ứng của Giang Thiếu Bạch, suy đoán hắn là kẻ giải quyết vụ đó. Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút, có lẽ hiện tại những người mất tích chưa có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng càng để lâu thì càng không chắc chắn. Hiện tại cậu không có đi giao cơm hộp nữa sao? Hay, giao hàng thì kiếm được bao nhiêu đâu. Đúng vậy, đi giao cơm hộp cũng không kiếm được bao nhiêu đó. Đại sư, ông có manh mối gì không? Ta lớn tuổi rồi, nhiều việc lực bất tòng tâm. Nếu như cậu có chủ ý thì cứ thế mà làm là được. Giang Thế Bạch gật đầu. Vậy theo ý tôi vậy. Tuy hắn có phương hướng đại khái, nhưng ý của cấp trên là chuyến đi này phải nghe theo lệnh của Lâm Chi Nguyên và Vô Ưu, cho nên hắn phải hỏi ý của Vô Ưu đại sư trước một tiếng. Tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi theo tôi. Giang Thế Bạch lớn tiếng quát. Thành viên của đội Phi Long vội vàng thu dọn. Vô Ưu đại sư nhìn mọi người, phát hiện nét mặt của họ buông lỏng rất nhiều. Mấy người này nghe theo lời ông và Lâm Chi Nguyên chỉ vì lệnh của cấp trên, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch là sự tin cậy. Đào Lâm đi đến Giang Thiếu Bạch tò mò. Huấn luyện viên, này, cậu đã từng đi ship hàng sao? Huấn luyện viên châu bò như vậy mà lại làm công việc tầm thường như thế, đúng thật là khó tin. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Cuộc sống là phải trải nghiệm đó, phải thử nhiều công việc khác nhau đó, như vậy có thể hiểu hơn về cuộc sống. Thì ra là như vậy. Đào Lâm gãi gãi đầu, thầm nghĩ nếu như trước kia Giang Thiếu Bạch đi làm shipper, vậy làm sao có thể quen được Vô Ưu đại sư? Không lẽ ông ta là gọi cơm hộp? Hòa thượng bây giờ cũng theo trào lưu là không có ăn cơm chay mà lại đi gọi đồ ăn bên ngoài. Mà dự án ở Minh Nguyệt Sơn có liên quan đến Giang Thiếu Bạch hay sao? Hắn nghe nói Lạc Kỳ đã khử trùng tiêu độc khu đất, cho nên dự án được tái khởi động. Không lẽ ở trong đây còn có nội tình bí mật? Chương 123. Nữ vương Tinh Tinh. Giang Thiếu Bạch dẫn mọi người đến một khoảnh rừng. Huấn luyện viên, ở đây sao? Là ở đây đó. Giang Thiếu Bạch vừa tiến vào đây liền phát hiện nơi đây có rất nhiều tinh tinh. Thức ăn ở nơi này ngon bổ quá hay sao mà tinh tinh nó to khỏe như vậy? Đào Lâm gãi đầu. Nhìn chúng trông có vẻ cường tráng lắm. Mấy con tinh tinh ở trong sở thú so hơn, nhỏ hơn bọn ở đây rất nhiều. Doãn Hạ Võ co mày. Huấn luyện viên, phát hiện nút áo của mấy thành viên ở đây. Có thể là nút áo không phải tự rơi ra mà là họ cố ý làm dấu. Vậy chúng ta tìm không sai chỗ. Là họ bị tinh tinh bắt sao? Hẳn là như vậy đó. Doãn Hạ Võ dùng ống nhòm nhìn một vòng quanh khu rừng. Anh ta luôn cảm thấy khó tin. Có nhà nghiên cứu nói 1,4 triệu năm trước tinh tinh phân hóa từ tổ tiên, mà tổ tiên của nó cũng là tổ tiên của vượn người. Tài liệu nghiên cứu cho thấy bộ gen của tinh tinh và con người giống nhau đến 96,4%. Tuy tinh tinh thông minh hơn những loài vật khác, thế nhưng dù sao nó vẫn là súc vật, đặc biệt là không thể tiến hóa cao như con người. Nhưng mà bầy tinh tinh này không có tầm thường. Đào Lâm nói. Không lẽ chúng ăn thịt người? Đào Lâm nhớ lại một vài nơi ở những khu rừng rậm còn tồn tại những loài dã nhân chưa được khai hóa. Nếu như bất cẩn xâm nhập vào lãnh địa của dã nhân sẽ bị dã nhân ăn thịt. Không lẽ mấy người mất tích đã vào nồi? Huấn luyện viên, huấn luyện viên! Đào Lâm kích động. Giang Thiếu Bạch lườm hắn. Ồn ào cái gì? Sợ đám ngu kia không phát hiện ra chúng ta sao? Lương khô, huấn luyện viên, bảy tinh tinh ăn lương khô của chúng ta đó. Đào Lâm vẫn kích động không thôi. Cậu yên tĩnh một chút đi. Ăn thì cũng ăn rồi, mà mấy thứ này đâu có ngon lành gì. Là xuất hiện rồi đó. Doãn Hạ Võ nghe nói vậy, lập tức lấy ống nhòm nhìn qua, lại trông thấy Khổng Nhất Bình đang bị dây mây do trói chặt, bị đẩy ra cùng với hai người còn lại. Đào Lâm cau mày. Ba người này sao vậy? Tại sao không có nổ súng? Bị một bầy dã thú bắt, đúng là mất mặt. Giang Thiếu Bạch nói. Hình như là bị đoạt súng đó. Huấn luyện viên, đám tinh tinh này thông minh như vậy sao? Giang Thiếu Bạch khoanh tay mà không đáp. Tinh tinh biến dị, không thể suy xét theo cách bình thường. Hơn nữa, tinh tinh vốn có khả năng bắt trước, có lẽ đã bắt trước những người xông vào rừng trước kia. Một con tinh tinh cái khổng lồ ngồi trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống bầy tinh tinh con. Một con tinh tinh khác xách cái bọc đưa đến trước mặt con đại tinh tinh. Ở trên đó có điện thoại di động, có máy chuyển tin, có súng gây mê. Ê, đúng là bị tịch thu hết. Đào Lâm cảm thấy may mắn, con tinh tinh này chỉ cướp đồ đạc mà không xuống tay với quần áo của bọn họ. Mấy con tinh tinh quơ gậy, nhảy tưng tưng hú hét. Huấn luyện viên, chúng rất hưng phấn, hay là chúng sắp đi ăn? Giang Thiếu Bạch xoa cằm, có vẻ không giống lắm. Nếu như hắn nhìn không lầm, con tinh tinh to đang ngồi trên tảng đá kia là con đầu đàn, hẳn là đã thành tinh. Tôi đoán không lầm, người của chúng ta bị xem là cống phẩm đó. Cái gì? Cống phẩm? Nữ vương tinh tinh đang cực kỳ vào kỳ động dục, mấy thành viên chúng ta bị nhìn trúng. Ê, huấn luyện viên, cậu nói đùa gì đấy? Đào Lâm chớp mắt, cảm giác như Giang Thiếu Bạch đang nói đùa, nhưng lại không giống như nói đùa. Tại sao? Đào Lâm lại mơ hồ thấy tình huống này còn đáng sợ hơn cả loài ăn thịt người. Huấn luyện viên, đó là Tinh Tinh, nó phải thích đồng loại. Doãn Hạ Võ lên tiếng. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, Tinh Tinh bình thường sẽ thích đồng loại, nhưng con này là thành tinh, không chừng gu thẩm mỹ của nó cũng thay đổi. Một con Tinh Tinh đội một vòng hoa đến cho con Tinh Tinh cái. Con Tinh Tinh cái hơi thẹn thùng đưa vòng hoa đội lên đầu. Đào Lâm nhìn một màn này mà run rẩy. Này, là con Tinh Tinh đội vòng hoa. Hắn trợn mắt. Trước giờ từng nghe nói đến Tinh Tinh trang điểm, quả nhiên đàn Tinh Tinh này không bình thường. Con Tinh Tinh cái đảo mắt lướt qua ba thành viên của đội Phi Long bị trói ở bên kia. Sau đó nó giơ tay chỉ vào Khổng Nhất Bình. Mấy con Tinh Tinh đang giữ Khổng Nhất Bình nhận lệnh, lập tức dùng sức đẩy hắn tới. Qua ống nhòm, Doãn Hạ Võ trông thấy gương mặt của Khổng Nhất Bình tái bẹt. Huấn luyện viên, chúng ta hành động được chưa? Là Nhất Bình sắp bị ăn thịt đó. Với tình hình trước mắt, nếu như không lập tức hành động, Khổng Nhất Bình sẽ bị Tinh Tinh ăn mất. Cho dù cứu được thì cũng bị bóng ma tâm lý ám ảnh cả đời. Ăn ở đây hẳn là ai cũng biết ăn là gì. Giang Thế Bạch cười cười đắc ý. Này, mọi người biết tôi đúng, đúng không? Đào Lâm thầm nghĩ, tại sao bây giờ lại nói chuyện này? Huấn luyện viên, nhanh đi, sắp không chịu nổi nữa rồi. Trương Hổ trong lòng nóng như lửa đốt. Ấy, vội gì, tôi cứu người, mọi người nổ súng, yểm trợ cho tôi. Vừa nói xong, bóng dáng của hắn lóe lên, lao thẳng tới giữa bầy Tinh Tinh. Phát hiện lại có người xâm nhập, bầy Tinh Tinh nhe nanh vọt về phía Giang Thiếu Bạch. Tuy trong đàn chỉ có một con Tinh Tinh đã thành tinh, thế nhưng những con khác cũng có xu thế yêu hóa, trí tuệ thông minh hơn hẳn những con Tinh Tinh bình thường. Lần trước Giang Thiếu Bạch một mình đấu với cả đội Phi Long dễ dàng, nhưng hiện tại đối mặt với đàn Tinh Tinh, hắn cảm thấy áp lực như núi. Hắn không quá sợ hãi, nhưng mùi của Tinh Tinh quá nồng, mà mũi của hắn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Mấy chục con Tinh Tinh suýt nữa làm cho hắn chết ngộp. Giang Thiếu Bạch giơ chân đá văng một con Tinh Tinh ra ngoài. Con Tinh Tinh bị đá lăn, sau đó lại lập tức chồm dậy nhào tới. Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên phát hiện bầy Tinh Tinh này rất khỏe mạnh, thành viên của đội Phi Long bị đá một cú mà khó gượng dậy nổi. Dường như nữ vương Tinh Tinh bị chọc giận, một quyền đánh tới Giang Thiếu Bạch. Hắn đưa tay đỡ mà nắm đấm run lên. Nữ vương Tinh Tinh tức giận đấm ngực thùm thụp, sau đó đưa tay nhổ một cây cổ thụ to bên cạnh, ôm thân cây gầm lên một tiếng mà quét tới Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch thấy thế thì thầm nghĩ, dã thú dù sao cũng chỉ là dã thú, chỉ biết sử dụng man lực. Thế nhưng man lực của con này thật sự là quá khủng bố. Bản thân hắn là mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, nhưng con đại Tinh Tinh này cũng không có thua kém. Giang Thiếu Bạch rút kiếm chém cây đại thụ thành mấy khúc. Con đại Tinh Tinh nhìn thanh kiếm trong tay hắn, lộ ra vài phần kiêng kỵ. Thành viên của đội Phi Long ở bên kia phát xạ rất chuẩn, đạn gây mê mang theo cũng không tồi. Mấy con Tinh Tinh bị bắn trúng cũng lần lượt ngã xuống. Dã thú có bản năng là su cát tị hung. Lúc đầu mấy con Tinh Tinh nổi giận, thấy đồng loạt bất ngờ ngã xuống càng lúc càng nhiều thì lập tức bỏ chạy. Còn đại Tinh Tinh thấy thuộc hạ chạy hết cũng chạy theo. Cuối cùng Giang Thế Bạch cứu được thành viên của đội Phi Long. Khổng Nhất Bình thoát nạn, muốn đánh cho Đào Lâm một trận, thở phào nhẹ nhõm. Ê Nhất Bình, không ngờ cậu lại có sức hấp dẫn như vậy đó. Khổng Nhất Bình thở dài. Cảm ơn huấn luyện viên. Không cần khách sáo, không sao rồi. Này, mà sao cậu lại bị bắt như vậy? Đào Lâm tò mò hỏi. Khổng Nhất Bình sờ sờ đầu. Là tôi bị đánh một gậy đó. Con Tinh Tinh chết tiệt, ra tay cũng không nhẹ. Cảm ơn huấn luyện viên. Ai đã bảo đừng khách sáo mà. Bây giờ tìm những người còn lại, không biết họ chạy đi đâu, không chừng là bị dã thú nào để mắt. Hoàn thành xong xuôi chuyện là tốt luôn rồi. Doãn Hạ Võ đau đầu. Huấn luyện viên phải nhanh chóng tìm người. Lúc này mà huấn luyện viên còn nói đùa, làm cho người ta sởn tóc gáy. Nếu tình hình của mấy người mất tích đúng như lời hắn nói thì tiêu rồi. Sau khi tìm được mấy người gác đêm mất tích, Giang Thiếu Bạch tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng tìm được Lâm Chi Nguyên và những người còn lại ở trong một hang động. Họ không gặp bất chắc, thế nhưng Lâm Chi Nguyên không cẩn thận bị rắn cắn ngất xỉu. Không có người dẫn đường, họ cứ đi lòng vòng. Vụ đại sư hút máu độc cho Lâm Chi Nguyên, lại cho uống giải dược. Huấn luyện viên, Lâm đại sư không sao chứ? Quý Phồn đi theo Lâm Chi Nguyên, không bảo vệ ông ta tốt cho nên hơi căng thẳng. Giang Thế Bạch phẩy tay. Không chết được đâu. Y thuật của Vô Ưu đại sư cũng không có tồi. Thế nhưng Lâm Chi Nguyên bị thương, không biết có thể tự đi về được hay không. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Lâm Chi Nguyên, dường như ông ta trúng độc rất nặng. Hắn biết vài phương pháp giải độc, nhưng hắn cũng hiểu bản thân mình cũng không quá thân thiết, thậm chí đã từng có va chạm. Hắn cũng không nên nhúng tay vào, tránh việc ông ta lại nghĩ hắn không có ý tốt. Hết chương 123. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên hãy nhớ donate cho Hà Tốn qua các hình thức ghi ở phần mô tả, bởi vì bộ truyện này tác quyền khá cao đâu.